Tận thế nhạc viên, chương 655, nghe nói các ngươi thích xem giấy nghỉ phép, miễn phí đến một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật không phải cố ý kéo tới muộn như vậy mới phát giấy nghỉ phép. Kỳ thật chương mới đã 400 chữ, nhưng là kế tiếp nội dung một chương 2-3 ngàn chữ khả năng không bỏ xuống được. Ta đêm nay đoán chừng là khẳng định viết không hết, dứt khoát mời dẹp đi. Bởi vì ta chính là thống khoái như vậy người. Không có chương mới xem. Chúng ta có thể gặm hạt dưa nói chuyện phiếm sao? Các ngươi đều có cái gì chuyện mới mẻ? Ta gần nhất yêu tại nhàn cá bán hai tay. Rõ ràng càng bán càng thua thiệt. Vẫn là bán được quên cả trời đất. Hơn nữa tự động phát triển ra báo giá sau mang. A, chữ kỹ năng. Chiến thần 12 tập hợp bán 60 không bao bill A, nói lên bán để đó không dùng. Ta hồi trước mua nào đó nổi danh ta cũng không biết hắn là làm gì nhân sĩ một bộ nói lịch sử sách điện tử. Lật ra nhìn thấy trang thứ 3. Ta liền tức giận. Ta với các ngươi nói. Đời ta đều không có như thế đau lòng qua 17 khối 8 mao tiền. Nếu như không phải sách điện tử, ta nhất định đã sớm bán. Đưa, trả hàng. Hiện tại đeo ở Kindle trong. Làm điện tử gà dưỡng. Tấu chương xong. Cách chương.